Kiếp Thiên Vận, chương 664, Hồ Yêu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta thầm kêu hỏng bét. Lập tức tay nắm pháp quyết tiến hành không tiếng động tá pháp. Long hồn áo giáp ông một chút liền mặc tại trên người ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đông, xe lại đụng phải trên vách đá. Một cái cây nhánh cây trực tiếp đâm xuyên phía trước kính chắn gió, vọt vào hoàng sư phụ thân thể trong. Một ngụm đậm đặc máu đen phun trên mặt ta đều là. Mà nhánh cây đụng phải khôi giáp của ta sau, trực tiếp bẻ gãy tại chỗ. Xe rung hai lần, lần nữa lăn vào mấy chục trượng vách núi. Ta mặt không có chút máu, lập tức trước triệu hoán ra tích quân đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tích quân cũng lâm vào mắt hoa bên trong, nhưng vẫn mở ra cánh, đem ta ôm chặt lấy. Sau đó một ngụm ngọn lửa màu vàng liền phun xuyên qua vặn vẹo trần xe. Quán tính hạ, xe lại bắn bay đứng lên. Bất quá nàng cũng thừa cơ đem ta theo trong xe ôm ra tới. Bay rơi xuống đất mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, xe đụng phải mặt đất, tạc ra vô số hỏa tinh, mà một đám mãnh quỷ bởi vì tích quân nguyên nhân, trực tiếp tứ tán chạy trốn. Ta sờ kịch liệt đau nhức lồng ngực, hai mắt tối sầm kém chút liền ngất đi. Ca ca, tích quân đỡ ta ngồi xuống, lo lắng từ phía sau ôm ta, sợ là lo lắng cực kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta run lẩy bẩy đầu. Một viên dược hoàn lại nuốt vào bụng, vận chuyển lực lượng cưỡng ép tiêu hóa hết. Nhưng ngay tại khôi phục thời gian, vách núi rừng cây bên trong, một cái chắp tay sau lưng, thân thể có điểm đà người đi ra. Tiểu tử, này đều không thể chơi chết ngươi. Quả nhiên là có thể giết chết ta tôn tử người. Không cần cái gì giải thích, đã có thể nhìn thấy lão hủ, liền sẽ không có sống khả năng. Lão thái bà trên mặt mang theo dữ tợn mặt nạ, cặp mắt kia giống như chim cắt đồng dạng sắc bén. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh hư đạo, các hạ tôn tử cũng không phải là ta giết chết, giết người chính là Đường Kha. Vì cái gì các ngươi cấp cho như vậy nữ nhân che đậy đây? Ta thở dài, hiện tại đối mặt Đường Kha ta đã không thể không hạ tử thủ. Vốn là nghĩ muốn nàng gia nhập Tử Hoàng môn về sau, có thể tại danh sư chỉ đạo hạ học tập cho giỏi đạo môn tri thức, hoặc là cầu được đại đạo, hoặc là vượt qua quãng đời còn lại. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải ta tưởng tượng như vậy. Đường Kha quá ác độc, không tiếc cùng cửu kiếm hoạt sát bực này tà ác giáo hội làm giao dịch. Còn sâu chuỗi Thanh hư đạo, thậm chí giết chết Thanh hư đạo phó thu sinh giá họa cho ta, đưa tới vô số tranh chấp, liền Mạc sư huynh cùng Mạc sư tỷ đều gián tiếp chết tại trong tay nàng. Bực này nữ nhân ác độc nếu như tiếp tục làm nàng nhảy nhót xuống, khẳng định còn muốn chết càng nhiều người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, ngươi cho rằng lão hủ cao tuổi đục rớt? Này tiểu nữ oa lời nói, ta há lại sẽ thật chứ? Mọi thứ bất quá là cuối cùng. Nếu như không phải ngươi ra tay trước đem ta tôn tử đánh thành trọng thương, này nho nhỏ nữ oa, như thế nào hắn đối thủ? Yên tâm đi, ta giết ngươi, nhất định cũng sẽ giết tiểu nha đầu kia. Ta để các ngươi chết cũng khó siêu sinh. Lão phụ nhân vặn vẹo khuôn mặt chỉ có sát ý, chính là thấy đều cảm thấy một hồi hoảng sợ run rẩy. Các hạ Thanh hư đạo người nào? Lần này ta bên trên phương Bắc đạo môn, cũng có muốn giải thích sự tình lần này ngọn nguồn ý tứ. Lão tiền bối, Ngươi tổng không biết cái gì lời nói đều không nghe liền động thủ đi. Ta vẫn ôm một tia hy vọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. La Thiên Tốc, ngươi nghe chưa từng nghe qua. Nếu là chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Năm đó kiến quốc trước kia, phía Bắc Tát Mãn giáo liền cực thịnh một thời. Đáng tiếc nha, người tiểu hài tử này khẳng định không biết. Nhưng những này đều không trọng yếu. La Thiên Tốc đem cõng vươn tay ra đến. Một mặt bát cổ xuất hiện tại trước mắt ta. Thứ này một vang, ta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì xung quanh không khí quỷ quái bỗng nhiên liền có ấm lên trạng thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta là nghe nói qua Tát Mãn giáo. Kia là Đông Bắc cùng Tây Bắc nguyên thủy tín ngưỡng cơ sở bên trên. Phát triển một loại giáo phái. Sùng bái một ít yêu hồ. Gấu tiên, thậm chí kẻ lợi hại. Có khống chế thời tiết. Tiên đoán, giải mộng, chiêm tinh, thậm chí lữ hành đến âm phủ dương gian năng lực, chính là vô cùng lợi hại. Liền giống với là âm dương gia thuật pháp bình thường. Hỗn tạp, nhưng càng thêm quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, vừa rồi Hoàng Sư Phụ. Rất có thể chính là đã chúng này Tát Mãn giáo Vu Sư La Thiên Tốc bản lãnh. Lúc này mới đột nhiên biến thành như vậy. Ta nhìn về phía Hoàng Sư Phụ thi thể. Một đầu màu vàng nhạt hồ loại siêu liền tiến vào rừng bên trong. Cuối cùng liên tục nhảy lên mấy lần liền chui vào La Thiên Tốc trong tay áo. Hồ yêu, ta nhíu nhíu mày. Thầm mắng này La Thiên Tốc tai họa phàm nhân tính mạng. Chẳng trách trước đó không có cảm giác như thế nào. Vừa đến nơi này liền xảy ra chuyện. Khẳng định là cho La Thiên Tốc phái hồ yêu đi theo sau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Về phần đường cao tốc xảy ra chuyện cho nên. Nghiễm nhiên đều là tính toán kỹ. Lão bà tử nhưng rất lợi hại. Tuy nói là Tát Mãn giáo. Nhưng cũng không biết như thế nào thành thanh hư đạo người. Ha ha. Người coi như biết những vật này. La Thiên Tốc cười lạnh một tiếng. Lập tức thả ra một đống lớn hồ yêu. Thậm chí vẫn luôn gấu đen to lớn cũng thả ra. Ta vừa nhìn này tu vi. Mặt đều xanh biếc. Này cùng lão thái bà cơ hồ không có gì khác biệt gấu. Còn có để cho người sống hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nguyên bản còn muốn cùng chết ta. Đã không thể không sinh ra chạy trốn tâm tư. Nhéo một cái đầu ngón tay. Ta tá pháp xúc địa. Trực tiếp chui ra khỏi 500 mét bên ngoài. Dùng hắc phù triệu hoán thiên quan tật hành. Ngồi lên quan tài nhanh chóng chạy trốn đứng lên. La Thiên Tốc khặc khặc cười lên. Vỗ gấu tiên. Kia gấu liền đem nàng đeo lên. Phanh phanh phanh phát ra địa chấn thanh âm truy ta mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, quay đầu xem kia cự hùng. Miệng ta mở lớn đến có thể nuốt vào nắm đấm. Bởi vì đừng nhìn nó cồng kềnh. Thế mà lấy không thua gì thiên quan tật hành tốc độ bay chạy mà đến. Chung quanh rừng cây trực tiếp đụng băng. Mà nó bên cạnh. Các loại đủ mọi màu sắc yêu hồ đều đuổi theo ta mà đến. Hệ rộng dư gánh, phán đoán yêu khí là ta yếu hạng, bằng không vừa rồi không đến mức làm Hoàng Sư Phụ chết rồi. Kinh khủng tình huống một đường kéo dài. Lão thái bà này so với bình thường đạo mạch người lợi hại hơn nhiều. Ngồi tại gấu trên người, còn đi bộ nhàn nhã niệm lên chú ngữ, mà trong tay trống con không ngừng vỗ nhẹ. Như là ca khúc, lại giống là đòi mạng thì thầm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trên người nàng quần áo thực quỷ dị. Có không ít lượng sắc màu đồng mảnh. Đang đuổi ta thời điểm phát ra cổ quái tiếng vang. Chính trốn tại đáy vực hạ rừng bên trong rậm lúc. Bỗng nhiên mưa rào tầm tã cứ như vậy dội xuống tới. Ta không biết có phải hay không là này La Thiên Tốc đưa tới. Nhưng nếu như nói không có quan hệ gì với nàng, ta đây như thế nào đều không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mưa to đối với ta ảnh hưởng không lớn, không được nữa ta liền chạy nhập âm phủ, cho nên ta không do dự tiếp tục trốn. Nhưng bỗng nhiên, tức phụ tỷ tỷ liền kéo ta góc áo, dọa đến ta còn không biết chuyện gì xảy ra. Bành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên quan tật hành một cái lảo đảo liền té ngã trên đất. Ta lần nữa nếm thử đến xảy ra tai nạn xe cộ cảm giác. Trực tiếp đụng phải cây trên. Ba lần tổn thương cộng lại. Ta là tổn thương càng thêm đả thương. Khặc khặc, người tiểu tử nghĩ muốn trốn. Không dễ dàng như vậy. Ta muốn hành hạ ngươi. Lột ngươi ra, rút ngươi gân. La Thiên Tốc âm tàn nói. Trong miệng không biết kêu cái gì chú ngữ. Một đám hồ ly hướng về ta đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám kia hồ ly mỗi một cái đều nghiến răng nghiến lợi. Hai con mắt phát ra xanh thảm quang mang. Cũng may Tích Quân đã tiến vào hồn úng bên trong. Ta vội vàng sử dụng âm dương lệnh. Trốn vào trong âm phủ. Một làn khói xanh về sau, trên người ta kịch liệt đau nhức, vừa nhìn tay chân của mình, đã cắn mấy cái cổ quái hồ yêu. Nếu không phải long hồn ngự thân, chỉ sợ ta động tác này đều biến thành tàn tật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta lần này xem như lần đầu gặp đối thủ. Lão thái bà này là phương bắc đạo môn trung chương một lần có thể uy hiếp được sinh mạng ta người. Cút, ta hét lớn một tiếng. Yêu hồ như là chấn kinh. Đột nhiên tứ tán né ra. Lam phù thừa cơ vừa ra. Thiên hỏa liền thiêu đến đám này hồ ly một đầu không dư thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn chung quanh âm trầm âm phủ phía dưới rừng rậm, ta nhẹ nhàng thở ra, lấy ra hắc phù chuẩn bị đưa tới thiên quan tật hành. Tại âm phủ lên đường, nhưng lại tại lúc này, một bóng người hư ảo đột nhiên xuất hiện ở gần đây cách đó không xa. Ta ngơ ngác một chút, sắc mặt bỗng nhiên cũng thay đổi. La Thiên Tốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, nàng thế mà như vậy nhanh liền có thể phá giới đuổi theo. Không thể nào, ta mặt mang đắng chát, mặc dù là nghe đồn, nhưng bây giờ ta đã xác nhận nó chân thực tính. Này Tát Mãn giáo, quả nhiên là có đặc biệt phá giới bản lĩnh. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hiện tại âm phủ dương gian đều không khác mấy. Ta làm như thế nào trốn qua nàng truy kích? La Thiên Tốc tiền bối. Người không cảm thấy trực tiếp tìm ta phiền phức có thiếu cân nhắc a? Nếu không trước chờ tứ phương đạo môn đại hội tổ chức. Lại làm thương lượng không tốt sao? Thật không sợ ta đem sự tình đâm đi lên. Để các ngươi thanh hư đạo thanh danh toàn hủy. Ta tay nhanh chóng ở sau lưng đánh thiên quan tật hành chú ngữ. Một bên lại lừa dối lão thái bà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lão hủ đã rời khỏi thanh hư đạo. Còn có cái gì thanh danh toàn hủy lo lắng. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Gấu tiên. La Thiên Tốc nghiêm nghị quát. Nàng thân thể hạ đại hùng đột nhiên phát ra khiếu thiên thanh âm. Quanh một tiếng. Lòng bàn chân đạp một cái. Âm thổ đều đụng lật lên, lại trong nháy mắt liền đến trước mắt ta. Chấm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.